Tiểu yêu truy tìm tình yêu, tiểu yêu tinh. Chương 95, Khuynh Thành mẫu đơn hoa yêu 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diệc Linh. Chờ đến khi Trung Tình thay xong đồ đi ra, cả căn phòng liền yên tĩnh. Yến Việt vừa kinh ngạc vừa si mê nhìn nữ nhân trước mắt. Từ trước tới nay hắn luôn biết tỷ tỷ rất xinh đẹp. Cũng muốn được nhìn thấy đối phương mặc trang phục thêu hoa lộng lẫy. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, hắn mới hiểu được, mỹ nhân trong tưởng tượng của hắn còn thua xa. Mẫu đơn tỷ tỷ của hắn chỉ cần đứng yên ở đó cũng đủ tỏa sáng cả Càn Long cung. Sau khi phất tay ra hiệu cho đám cung nhân cũng đang ngơ ngẩn lui xuống, hắn đột nhiên có chút hối hận. Hắn không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp này của tỷ tỷ. Mẫu đơn tỷ tỷ nên bị giam lại. Hình ảnh mỹ lệ chỉ có mình mới được nhìn thấy. Tỷ tỷ thật sự rất đẹp. Hắn cảm thán từ tận đáy lòng. Trung Tình rũ mi mắt. Đương nhiên nàng biết thân thể này xinh đẹp tới nhường nào. Đến cả bản thân nàng, mỗi lần ngồi trước gương trang điểm cũng không nhịn được nhìn đến si mê. Nói gì tới người khác, Trung Tình gặp qua vô số mỹ nhân. Đến cả bản thân nàng lúc còn sống cũng là một mỹ nhân thanh lệ tinh xảo. Nhưng không ai có thể so sánh được với hình người do hoa mẫu đơn hóa thành. Nàng nhẹ giọng nói, để thích ta là vì dung mạo khuynh quốc khuynh thành này sao? Sắc mặt Yến Việt đen xuống, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trung Tình. Trong lời nói chất chứa sự đau đớn cùng khổ sở. Trong lòng tỷ tỷ, A Việt là loại người ham thích túi da đẹp đẽ ư? Trung Tình không muốn cùng hắn thảo luận đề tài này. Nàng uyển chuyển thay đổi đề tài. Chỉ mình, để trang điểm cho ta thành như vậy là muốn làm gì? Yến Việt bình tĩnh lại. Nói, A Việt muốn cho toàn bộ con dân Đại Dận biết A Việt ái mộ tỷ. Cả cuộc đời này sẽ không có nữ nhân thứ hai như vậy. Trung Tình thở dài một tiếng. Trong khoảng thời gian này nàng đều đã nói hết những lời muốn nói. Cũng hiểu rõ chấp niệm của Yến Việt sâu tới cỡ nào. Thấy nàng không nói lời nào, ánh mắt Yến Việt lóe lên tia thất vọng. Nhưng hắn không nói gì nữa. Chỉ cười cười. Đã sắp tới giờ rồi. Tỷ tỷ theo đệ ra ngoài đi. Hắn vươn tay ra, làm bộ muốn nâng nàng. Trung Tình nhìn hắn một cái. Không cần, ta có thể tự đi được. Yến Việt cũng không để bụng. Tự mình đi trước dẫn đường. Trong cung hàng ngàn chiếc đèn trải dài. Tỏa sáng như ban ngày. Cung nhân lượn lờ khắp trốn. Cảnh đẹp ý vui. Trên bàn bày đủ món ăn chân quý. Khắp nơi đều là người. Lúc Yến Việt và Trung Tình tới nơi, các đại thần hay con cháu thế gia có đủ tư cách tham gia cung yến đều đã đến đầy đủ. Bởi vì đế vương đã hơn 20 tuổi vẫn không có nữ nhân. Cho nên theo quy định không được đưa ra quyến tới, nhưng các đại thần đều mang theo nữ nhi của mình vừa tới tuổi cập kê đến. Nếu như may mắn được hoàng đế nhìn chúng, nạp vào làm phi, vậy khác nào là chủ nhân duy nhất của hậu cung. Mấy vị quý nữ tuổi còn trẻ, tâm cao khí ngạo, luôn cho rằng bản thân hơn người, đều có dã tâm trở thành người trong lòng của đế vương. Nhảm quá mấy bà, mặc dù ai cũng nghe đồn, vị đế vương trẻ tuổi này có cất giấu một tuyệt sắc giai nhân ở Càn Long cung. Bởi vì quá quý trọng mà không muốn cho người ngoài nhìn thấy. Nhưng mấy nữ nhân ở đây đều khịt mũi coi thường. Cho dù tiên đế có sủng ái quý phi đến mức nào cũng không làm đến mức như vậy. Thì sao có thể có chuyện này? Cách chương.